Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 860, ngẫu nhiên gặp. Đúng vậy, ta chính là vì kết minh mà đến. Dịch Thiên Vân nói, ta một mực nghe nói qua hai nước chúng ta. Quan hệ giao hảo, theo lý mà nói hẳn là sẽ kết minh mới là, đi theo nghe nói bên này cự tuyệt. Đã cảm thấy có vấn đề, đi theo liền đến nhìn một chút, ai biết lại là phát hiện loại chuyện này, không nghĩ tới bị ác linh tộc cho lợi dụng sơ hở. Hơn nữa còn không ngừng xâm nhập long tộc. Đúng vậy, điểm ấy ta đồng dạng không nghĩ tới, ác linh tộc lợi dụng sơ hở cũng không nhỏ. Ta cẩn thận nghe qua, đều phát hiện bị nhập vào thân đều là đã hôn mê, cũng không biết bị ai công kích. Mấy người sau khi tỉnh lại, phát hiện không có vấn đề gì, liền theo trở về, Long Vương trầm giọng nói, bọn hắn đây là muốn xâm nhập chúng ta Long tộc. Dần dần thay vào đó, cái này thật sự là đủ đáng giận. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, cái này cùng hắn nghĩ, Long tộc địa vị cực cao, tăng thêm tư nguyên cực kỳ phong phú, càng là thuộc vu thôn phệ bên trên các loại chủng tộc. Ác linh tộc không thể lại buông tha, liền cùng thôn phệ phượng hoàng tộc một cái đạo lý, đối bọn hắn mà nói có thể nói là đại bổ, làm sao lại không rót vào tiến đến đâu. Đoạt xá chuyện này tai hại quá lớn, nếu như không có giá trị gì, cũng sẽ không đi đoạt xá nhập vào thân, như vậy cũng tốt so nhiều như vậy tu luyện giả, vì sao đoạt xá ít càng thêm ít, chủ nếu là không có giá trị gì. Long tộc giá trị cực cao, bởi vậy đoạt xá tới cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tuy nhiên kết minh chuyện này, chúng ta Long tộc đương nhiên sẽ đáp ứng. Tuy nhiên giới hạn vu cùng phong thiên thần quốc kết minh, còn lại cùng chúng ta không quan hệ. Long Vương vẫn như cũ là lãnh đạm như vậy. Đối với những khác thần quốc lười nhác giao hảo, một chút hứng thú đều không có. Không có vấn đề. Chúng ta nơi này chỉ là bình thường kết minh, cũng không phải là muốn lẫn nhau điều động cái gì sứ giả tới đóng quân. Kỳ thực đúng vậy, mấy người ác linh tộc xâm lấn lúc, chúng ta có thể đoàn kết lại, kịp thời làm ra kế hoạch đến phản công, mà không phải ngồi chờ chết. Dịch Thiên Vân kể rõ nói, cái này không có vấn đề, tương đối tốt xử lý. Long Vương điểm một cái đầu. Chỉ cần không nhúng tay vào quản lý long tộc, những này kết minh khẳng định không có vấn đề. Dịch Thiên Vân tự nhiên biết phương diện này mâu thuẫn, đại bộ phận thế lực đều sẽ mâu thuẫn, hoặc là nói hắn đều rất mâu thuẫn. Nguyên bản là kết minh quan hệ, nếu là phái người nhúng tay quản lý, cái này cũng quá mức vu khoa trương, không ai sẽ thích dạng này. Dạng này liền chờ với mình ra lai cái người xa lạ. Người xa lạ còn không ngừng quơ tay múa chân, khẳng định là không ai ưa thích. Còn lại phía dưới đúng vậy, cái này thanh trừ ác linh tộc, lần này cần triệt để đem ác linh tộc cho thanh trừ ra ngoài. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, cái này dễ xử lý, ta vẫn luôn đối cái này ác linh tộc sâu ghét cay ghét đắng cảm giác. Trước đây thật lâu liền muốn thanh trừ ra ngoài. Làm sao cũng không biết làm sao tìm được bọn hắn. Long Vương điểm gật đầu nói, hiện tại có dây. Chuyện này liền dễ làm nhiều. Tuyệt đối có thể làm cho ác linh tộc không chỗ che thân. Vậy được, phiến khu vực này liền giao cho ngươi. Ta dự định tiến về Thiên Uyên rừng rậm một chuyến, nhìn xem có hay không dư nghiệt ở bên kia. Tuy nhiên cái kia ác linh tộc cực lực phủ nhận không, nhưng đã đều ở nơi đó phát sinh qua vấn đề, ta muốn coi như không ở nơi đó, khẳng định cũng sẽ ở phụ cận. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe dưới, phiến khu vực này vừa lúc đúng vậy 10 ngôi sao không có cách nào bao phủ khu vực. Hoặc là nói bên này cảm ứng tương đối mà nói sẽ kém một chút. Ở chỗ này hành động không thể nghi ngờ sẽ an toàn rất nhiều. Ta chính có ý đó. Bất quá bây giờ trong tộc còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Bằng không ta đều muốn theo ngươi một khối đi qua. Long Vương ánh mắt băng lãnh, trong mắt tràn ngập sát ý, muốn lên con trai mình còn có nhiều như vậy tộc nhân bị nhập vào thân. Hắn có thể nào không giận, hắn hận không thể đem thiên giới ác linh tộc lão tổ đều tìm cho ra. Sau đó đem bọn hắn đều cho diệt đi, mới có thể bình tức nội tâm phẫn nộ. Long Vương, chuyện bên kia giao cho ta là được rồi. Người tốt nhất xử lý trong tộc sự tình là được rồi. Dịch Thiên Vân biết Long Vương tình huống hiện tại, coi như mấy ngày nay xử lý không ít chuyện, nhưng vẫn là có không ít chuyện không có làm. Đến Vu Dịch huynh đệ đã cứu ta con trai vấn đề. Phương diện thù lao, Long Vương vừa muốn mở miệng thù lao lúc, Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu cắt ngang hắn. Cái này không cần. Lúc trước tam giới lâm vào khó xử, Long tộc làm cực lớn công thần, gắt gao giữ vững thiên giới. Theo lý mà nói, tất cả mọi người thiếu các ngươi một phần ân tình, bởi vậy không có cái gì thù lao. Long Vương có thể tiếp tục thủ hộ lấy thiên giới, cũng đã là lớn nhất thù lao. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, Long Vương khẽ giật mình, chợt gật đầu nói, tốt. Vậy ta cũng không nói gì nhiều. Dịch huynh đệ có làm được cái gì đến chúng ta Long tộc địa phương, tất nhiên sẽ dốc sức tương trợ. Tại sau khi nói xong, Dịch Thiên Vân mục đích tới nơi này cơ bản liền đạt đến. Keng, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ giải cứu Long Vương con trai. Hoàn thành lấy được kinh nghiệm 500 triệu điểm, điên cuồng giá trị 500.000, độ thuần thục 100.000 điểm. Đồng thời thu hoạch được Long tộc tổng thể độ thiện cảm 100 điểm. Dễ dàng kinh nghiệm tới tay, ngẫu nhiên thuận tay làm nhiệm vụ, lấy được khen thưởng cũng không tệ lắm. Chợt sau khi hắn rời đi, chuẩn bị đi ra phía ngoài lúc, một trương có chút quen mặt Long tộc nhân hướng bên cạnh đi qua. Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, tại nhìn sang về sau, phát hiện người này thật đúng là phi thường quen mặt. Dịch Thiên Vân vội vàng liền lên đường đi qua, ngăn ở người kia trước mặt, dò hỏi, không có ý tứ, có thể hỏi thăm ngươi cái vấn đề à? Nguyên lai là Long thiếu chủ ân nhân, không biết có vấn đề gì, chỉ cần ta có thể trả lời, đều sẽ trả lời ngươi. Người này niên kỷ vì trung niên, tu vi cũng không yếu, đã có Thánh Vương kỳ tầng 3 cấp bậc. Trước đó tại đại trận bên trong phụ trợ Long Vương, tuy nhiên mắt thường xem xét, liền phát hiện nhân tộc huyết thống có vẻ như chiếm biên độ so sánh lớn một điểm. Kỳ thực loại này cũng không hiếm thấy, có được Long tộc huyết thống chỉ có một bộ phận, tuy nhiên Long tộc đều tán thành nó tồn tại, dù sau đó cũng không phải hấp thu tinh huyết huyết mạch, mà là tự thân liền có huyết mạch. Ngươi có phải hay không có con trai cùng con gái, gọi là Nhâm Long cùng Nhâm Chỉ Nhu? Dịch Thiên Vân dò hỏi, ngươi biết Long Nhi cùng Chỉ Nhu? Người này hiển nhiên rất là giật mình, ngươi quả nhiên là bọn hắn cha a. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, hắn nhìn người nọ tương đương quen mặt, Nhâm Long cùng hắn có mấy phần rất giống, bởi vậy hắn lớn gan suy đoán có phải hay không là Nhâm Long cha. Tới hỏi một chút, quả nhiên thật đúng là như thế. Đúng vậy, không biết bọn hắn tình huống hiện tại ra sao? Đảm nhiệm Phi Long kích động không thôi dò hỏi. Tình huống của bọn hắn vẫn được, chỉ là các ngươi một mực không có trở về qua. Vẫn phi thường lo lắng. Dịch Thiên Vân thở dài. Quả nhiên bọn hắn chạy đến thiên giới tới. Lấy bọn hắn mạnh như vậy, tu vi tự nhiên không có khả năng hạ phàm giới, đều sẽ bị ngăn cản tại bên trên, trừ phi tu vi yếu bên trên một cái đại cảnh giới. Không phải vậy còn đúng là không có cách nào xuống dưới. Chúng ta đồng dạng nghĩ tiếp a, nhưng là tình huống bây giờ cũng không cho phép. Điểm ấy ngươi đều thấy được. Đảm nhiệm Phi Long rất cảm thấy bất đắc dĩ. Điểm ấy không có việc gì. Chỉ muốn các người nhị lão đều vô sự, ta trở về cùng đại ca bàn giao một câu là được rồi. Dịch Thiên Vân cười nói, Nhâm Long hiện tại, thế nhưng là ta đại ca, không nghĩ tới tại Long tộc bên này tìm tới hai già rồi. Cái này ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Cho tới nay Nhâm Long bọn hắn đều lo lắng cho mình tình huống của cha mẹ. Nhưng chưa từng nghĩ lại ở chỗ này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,